Quật khởi thức tỉnh thời đại. Tác giả, Cực Địa Phong Nhận. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 530, gia đình. Chu Hạo, thật chính là ngươi. Lăng Phong trong mắt có một tia vẻ kích động nói. Lăng Phong, đã lâu không gặp. Chu Hạo khẽ mỉm cười nói. Hắn ở địa cầu lên rất sớm đã quen biết Lăng Phong. Là Chu Hạo đại nhân. Trời ạ, Chu Hạo đại nhân theo Tinh Lan Đế Quốc tổng bộ quay trở về. Lăng Phong sau lưng hai vị thanh niên lập tức trở nên xúc động, trong mắt của bọn hắn tràn đầy vẻ sùng bái. Đi vào hệ Ngân Hà địa cầu thanh niên, không có người nào không sùng bái Chu Hạo. Đã lâu không gặp, Lăng Phong gật đầu nói. Hắn xem lấy thanh niên trước mắt, trong lòng không biết là hạng gì mùi vị. Lúc trước địa cầu vừa linh khí thức tỉnh, hắn còn cùng Chu Hạo cạnh tranh thứ nhất. Trong nháy mắt đã có 10 năm gần đây. Cho tới bây giờ, lúc trước Chu Hạo đã chân chính quật khởi, đột phá đến pháp tắc cảnh, bị phong Ngân Hà Vương, ban cho 100 cái tinh hệ, chấn nhiếp toàn bộ hệ Ngân Hà, khiến cho người địa cầu địa vị tại hệ Ngân Hà rất cao. Không có cái nào một thế lực dám trêu chọc, hắn liền Chu Hạo bóng lưng tựa hồ cũng không thấy được. Người tại Tinh Lan Đế Quốc sự tình giúp xong sao? Lăng Phong suy nghĩ một chút hỏi. Không biết thế nào, hắn hiện tại nhìn thấy Chu Hạo tựa hồ cảm nhận được giữa hai bên có một tầng ngăn cách. Hắn có mấy lời lại khó mà nói ra miệng. Giúp xong. Chu Hạo gật đầu. Hắn nhìn ra Lăng Phong biến hóa, tùy ý nói hai câu. Chu Hạo cười nói, ta bây giờ trở về Huyền Lam Tinh một chuyến, sau đó lại trở lại địa cầu, chờ có thời gian chúng ta tụ một thoáng. Được, Lăng Phong gật đầu. Lập tức Chu Hạo rời khỏi nơi này. Tựa hồ là thân phận của ta khiến cho Lăng Phong có chút câu thúc. Chu Hạo lắc đầu. Trong vũ trụ thân phận, thực lực quyết định hết thảy. Nếu như này Lăng Phong bỗng nhiên trở thành một vị mạnh mẽ bản nguyên cảnh cường giả, thậm chí thành vì chân thần, người sẽ còn lạnh nhạt đối mặt sao? Đá ta lãm đạm nói. Chu Hạo im lặng. Theo thời gian chuyển rời, thực lực của hắn càng mạnh, thế nhưng rất nhiều người cũng cách càng ngày càng xa. Ngoại trừ gia đình bên ngoài, lúc trước địa cầu người quen biết tựa hồ cũng biến đến rất xa. Lúc vừa mới bắt đầu, Trương Kiền đám người thường xuyên liên hệ hắn. Thế nhưng tại hắn tiến vào Tinh Lan Sơn về sau, này liên hệ càng ngày càng ít, hiện tại cơ hồ không có. Trưởng thành cũng là cần muốn đánh đổi khá nhiều. Hô, nửa ngày, Chu Hạo đem trong lòng suy nghĩ thu lại. Huyền Lam Tinh, Chu Hạo mới vừa gia nhập hệ Ngân Hà thời điểm mua sắm một khỏa tinh cầu, hiện tại đã trở thành địa cầu đại bản doanh chỗ. Quan tại địa cầu, Chu Hạo không nghĩ khiến người khác đặt chân, cũng cấm chỉ những người khác tiến vào. Tại lúc vừa mới bắt đầu, người khác khẳng định có biện pháp tiến vào địa cầu. Bất quá khi đó Chu Hạo tên không nổi danh, địa cầu tồn tại không có ai biết. Chờ tới địa cầu Bạo Xương lúc đi ra, Chu Hạo đã trở thành chân thần thu đồ đệ thịnh hội hệ Ngân Hà hạng nhất, mà lại tại tổng tuyển bạt thi đấu tiến tới vào 20 người đứng đầu. Tiến vào Tinh Lan Đế Quốc thánh địa Tinh Lan Sơn bên trong, khi đó Chu Hạo địa vị đã đủ để địch nổi hệ Ngân Hà 4 đại vương quốc quốc chủ. Chu Hạo mệnh lệnh tự nhiên cũng không người nào dám vi phạm, cho nên bóng trên cơ bản không có những tinh cầu khác sinh mệnh đặt chân. Địa cầu làm đại bản doanh, mà Huyền Lam Tinh thì là địa cầu người tiếp xúc hệ Ngân Hà đại bản doanh. Trên cơ bản hết thảy tiến vào hệ Ngân Hà người địa cầu đều đã tới nơi này. Hắn công kích, lực lượng phòng ngự từng cái phương diện cũng là cực mạnh. Tại hệ Ngân Hà, Huyền Lam Tinh tồn tại bị chúng người biết được. Bởi vì Chu Hạo nguyên nhân, toàn bộ Huyền Lam Tinh đều trở thành hệ Ngân Hà một khỏa so sánh đặc thù tinh cầu. Không người nào dám quấy rầy. Lúc này Huyền Lam Tinh chỗ tại phòng thủ nghiêm mật trạng thái. mỗi cách xa nhau một khoảng cách, liền có một ít người đang đi lại lấy. Chu Hạo tại Tinh Lan Đế Quốc tổng bộ mua hàng loạt nô lệ. Linh chủ cảnh đều có rất nhiều, Nguyệt Linh cảnh càng là vô số kể, có thể đủ đem Huyền Lam Tinh hoàn toàn khống chế lại. Nguyệt Linh cảnh mặc dù tại trong vũ trụ cũng là kẻ như run rế, thế nhưng tại cằn cỗi hệ Ngân Hà xem như mạnh, rất nhiều Nguyệt Linh cảnh, còn có linh chủ cảnh nô lệ che kín tinh cầu các ngõ ngách. Coi như là bốn đại vương quốc đều không có thủ bút lớn như vậy. Đương nhiên, Chu Hạo dưới trướng còn có mặt khác rất nhiều sinh mệnh tinh cầu. Bất quá những tinh cầu kia lực lượng phòng thủ yếu đi rất nhiều. Trên cơ bản một vị linh chủ cảnh tăng thêm một số nhỏ nguyệt linh cảnh. Bất quá những người khác biết những cái kia là Chu Hạo dưới trướng sinh mệnh tinh cầu, cũng không dám đi trêu chọc. Trở về, một tòa không gian thật lớn truyền tống trận, một đảo gợn sóng lóe lên. Sau đó một chiếc máy phi hành cấp tốc bay ra. Là ai? Trước truyền tống trận, có mười mấy người thủ hộ lấy. Bọn hắn lập tức nhìn về phía máy phi hành. Bao vây, bất quá nhìn xem Chu Hạo đi ra. Trong mắt bọn họ lại là lộ ra vẻ cung kính. Nói, chủ nhân, Chu Hạo nhìn xem những người này. Gật đầu cười, lại về tới trên viên tinh cầu này. Tâm tình của hắn không tệ. Cha mẹ bọn họ cũng đều biết ta muốn trở về. Bất quá không biết là hiện tại. Cho bọn hắn một kinh hỉ. Chu Hạo nhường Lưu Kim thần tướng chờ hộ vệ đợi tại trước truyền tống trận. Hắn nhìn về phía một chỗ hướng đi. Cấp tốc bay đi. Rất nhanh hắn đi tới một tòa thật to trong biệt thự. Ngôi biệt thự này hoàn toàn liền cùng trên địa cầu biệt thự kiểu dáng giống. Tại Huyền Lam Tinh bên trên, kiến tạo rất nhiều phòng ốc, đều là mô phỏng trên địa cầu kiến trúc kiến thiết mà thành. Ca, ngươi trở về, vừa tiếp cận nơi này, nơi xa một vị người mặc quần áo xanh lục xinh đẹp thiếu nữ xuất hiện. Cao hứng hô, Tiểu Nguyệt, Chu Hạo cười nói, đây là muội muội của hắn. Tiểu Hạo trở về rồi. Chu Hạo lời nói hạ xuống. Nơi xa lại có hai âm thanh vang lên. Một đôi trung niên nam nữ cấp tốc tiếp cận nơi này. Cha, mẹ, Chu Hạo hô. Chu Gia Đống cùng Vương Lan thông qua hắn tài nguyên. Thực lực bây giờ đã đạt đến Nguyệt Linh cảnh. Đương nhiên, đây là bọn hắn vững bước tăng lên duyên cớ. Bằng không thì có thể đủ đem thực lực mình lập tức tăng lên tới linh chủ cảnh đỉnh phong. Bất quá, cấp tốc như vậy tăng lên tác dụng phụ quá lớn. Đi đến Nguyệt Linh cảnh liền có 1000 tuổi thọ mệnh. Chu Gia Đống cùng Vương Lan cũng không vội. Ba ba, một đạo thanh âm non nớt vang lên. Nơi xa, một đạo thân ảnh nho nhỏ cấp tốc bay tới. Thân ảnh sau lưng còn có một thiếu nữ đi theo. Ha ha, Tiểu Nghị, Chu Hạo ôm xông vào ngực mình thân ảnh. Đây là con của hắn Chu Nghị. Hiện tại Chu Nghị đã có 6 tuổi. Ôm con trai mình, Chu Hạo vừa nhìn về phía thiếu nữ trước mắt, trên mặt lộ ra một tia nụ cười. Đồng Giao, ta trở về liền tốt. Đồng Giao mỉm cười nói. Đến, Tiểu Hạo, ngươi một mực chưa có trở về. Ăn nhiều một điểm. Vương Lan làm con của mình gắp thức ăn. Vẫn là mẹ hâm thức ăn ăn ngon. Chu Hạo ngụm lớn ăn. Cười nói. Ba ba, ngươi lần này trở về còn muốn đi sao? Tiểu Chu kiên quyết ngồi tại Chu Hạo trong ngực hỏi. Nói xong, ánh mắt của những người khác đều nhìn về Chu Hạo. Nếu như không có chuyện gì, sẽ không lại rời đi. Chu Hạo suy nghĩ một chút nói, "Oa, quá tốt rồi." Tiểu Chu kiên quyết lập tức hoan hô lên. Chu Gia Đống, Vương Lan, Đồng Giao, Chu Nguyệt trên mặt cũng đều lộ ra nụ cười. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay Huyền Lục.